Làm gì vậy? Cho mẹ cậu chút tiền mua quần lót màu da người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, thần cách ngồi vào xe taxi, nghênh ngang mà đi. Cách chương.